Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, cực phẩm đạo bào. Nghe được Lý Mục nói như vậy, Ục Ịch thương nhân ngược lại là trong lòng vui vẻ. Không sợ Lý Mục định giá cao, chỉ sợ Lý Mục không định giá. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Ục Ịch thương nhân lớn tiếng nói. Một bộ chỉ lo Lý Mục dáng vẻ. Tinh Hà thương nhân đặc biệt là một ít không có gì điểm mấu chốt cùng nguyên tắc thương nhân. Vì trục lợi, chuyện gì đều làm được. Vì lẽ đó trước Ục Ịch thương nhân còn cùng Lý Mục dương cung bạt kiếm mở miệng uy hiếp. Nhưng lúc này lại biểu hiện xứng vô cùng hợp. Lý Mục tiện tay điểm một khối tiểu sữa chó lớn nhỏ nguyên thạch. Đấu bồng đen chủ quán định giá 10 viên màu bạc tiên tinh. Ục Ịch thương nhân nhìn thấy Lý Mục này động tác tùy ý, trong lòng có chút do dự nói: "Tiểu hữu, chúng ta bây giờ là làm ăn, quan trọng là hai chữ thành tín, phía trước tranh chấp đặt ở một bên, ngươi sẽ không theo liền điểm cái phế thạch, đến hố ta đi." Lý Mục nói: "Có thích mua hay không?" Tư thái rất chảnh, tốt, cái kia ta sẽ tin ngươi một lần. Ục Ịch thương nhân cắn răng một cái, trực tiếp cho Lý Mục 30 viên màu bạc tinh thạch. Sau đó để đấu bồng đen chủ quán giải thạch, kết quả nguyên thạch tách ra, sáng chói ánh sáng màu bạc, từ bên trong lóng lánh đi ra, như lưu quang thác nước, hiển nhiên là cực phẩm màu bạc tiên tinh. Cuối cùng phẫu mở tính toán, giá trị đầy đủ 80 ngân cấp tinh thạch, kiếm lời. Ục Ịch thương nhân cười, tốt, tiểu hữu không hổ là chú ý uy tín nguyên thạch thiên sư. Đúng là ta trước lo xa rồi. Xung quanh một ít người, nhìn thấy tình huống như thế, đều là thán phục. Cho đến bây giờ, Lý Mục chọn thạch tỷ lệ thành công vẫn là 100%. Không có bất kỳ sai lầm, xác suất này rất khủng bố, để người khó có thể tin. Cũng có một ít người bắt đầu chuyển đổi dòng suy nghĩ, không khỏi hoài nghi, có phải là cái này sạp hàng bên trong hết thảy nguyên thạch đều là ẩn chứa tiên tinh bảo thạch, vì lẽ đó Lý Mục mới có thể tùy tiện một chút liền có thể lấy cắt ra tiên tinh đến. Ở là có người làm ra thử nghiệm, nhưng mà đón lấy 4-5 người trước sau chọn đá, kết quả một giải khai đều là phế liệu, bị hãm hại một mặt huyết. Cái kia Ục Ịch thương nhân chính mình cũng thử một lần. 60 màu bạc tinh thạch giải khai một khối thùng nước lớn nhỏ nguyên thạch, nhưng mà bên trong toàn bộ đều là chất thải công nghiệp, liền một tia tiên tinh cái bóng đều không nhìn thấy. Mấy người đều là khóc không ra nước mắt. Vào lúc này, mọi người vây xem mới ý thức tới Lý Mục chọn đá thủ đoạn là khủng bố cỡ nào. Nguyên lai hắn tiện tay một chút cũng là hóa đá thành vàng, tuyệt đối không phải vận khí gì tốt, là có chân chân chính chính bản lãnh. Tiểu hữu, có thể không sẽ giúp ta chọn mấy khối nguyên thạch, ta đồng ý ra giá cao. Ục Ịch thương nhân mang theo hộ vệ bảo tiêu chen ở nhất đằng trước, mang theo cười lấy lòng địa lại lần nữa mở miệng. Lý Mục nói, ngươi vừa mới không phải là không tin tưởng ta sao? Ha ha, Ục Ịch thương nhân híp lại trong đôi mắt của, xẹt qua một tia ẩn giấu sâu đậm cáu giận cùng sát ý, nhưng cũng không có biểu hiện ra, mà là liên tục nói xin lỗi nói, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu hữu chính là cửu thiên thần long như thế nguyên thạch thiên sư, vạn đừng trách móc. Kính xin tiểu hữu ngươi vui lòng ra tay, sẽ giúp ta mấy lần. Lý Mục trên mặt hiện ra vẻ do dự, đinh nghị ở vừa nói, giúp loại này người khô à, đừng để ý đến hắn. Lý Mục du du địa thở dài một hơi, nói, chúng ta còn thiếu tiền à. Hắn xoay đầu nhìn về phía Ục Ịch thương nhân, nói, 3 lần, không thể nhiều hơn nữa. Ục Ịch thương nhân đại hỉ, nói, được được được, không thành vấn đề. Lý Mục lại bắt đầu chọn đá. Hắn chọn khối thứ nhất, thành người lớn chừng quả đấm nguyên thạch. Đấu bồng đen chủ quán định giá 5 viên màu bạc tinh thạch. Ục ịch thương nhân gấp 3, lấy ra một khối hoàng kim tiên tinh, giá trị hơn 300 màu bạc tinh thạch. Này thương nhân nháy mắt nổ tung tăng gấp đôi. Một khuôn mặt béo cười như là nứt ra rồi nếp nhăn chó không để ý tới bánh bao như thế. Lý Mục chọn khối thứ hai, 3 tuổi ấu, đồng lớn nhỏ nguyên thạch. Đấu bồng đen chủ quán trực tiếp định giá 50 màu bạc tinh thạch. Ục ịch thương nhân trả cho Lý Mục 150 màu bạc tinh thạch. Kết quả lái ra mặc dù là ngân quang sáng chói màu bạc tiên tinh, thế nhưng cũng là màu bạc trong cực phẩm. Hơn nữa thể tích to lớn. Cuối cùng phẫu đi ra, có tới hơn 400 màu bạc tinh thạch. Ục ịch thương nhân vẫn là tăng gấp đôi. Xung quanh vây xem người cũng đều bị Lý Mục như vậy thần tiên như thế thủ đoạn cho sợ ngây người. Thật sự chính là không thể thất thủ a, một lần gây sự chú ý thất thủ đều không có. Như vậy, chọn đá suất, coi như nói hắn là nguyên thạch thiên sư ta cũng tin tưởng. Chỉ là tuổi trẻ như vậy nguyên thạch thiên sư, thực sự là hậu sinh khả úy a. Nguyên thạch thiên sư, ta nhổ vào. Tuổi còn trẻ, một chút cốt khí đều không có. Trước cũng đã cùng này thương nhân trở mặt. Kết quả nhưng bây giờ bởi vì một chút chút kim tiền, liền làm cho này thương nhân hiệu lực. Ai, không có bản lĩnh, cũng không khí độ khí phách a. Cùng nguyên thạch thiên sư kém xa lắc. Người biết cái gì, tiểu tử này, vừa nhìn chính là vừa rồi phá toái hư không. Tiến vào trùng cảnh. Từ hạ giới đi ra, không chỗ nương tựa, tự nhiên là nghĩ muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình. Cùng này số lượng không nhiều cơ hội, nhiều tích góp chút tiên tinh tốt tu luyện a. Cốt khí toán cái gì? Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán a. Nghĩ muốn ở đây trong tinh hà tiếp tục đi, ngoại trừ cái kia vài đại tông đệ tử ở ngoài, ai mà không nuốt giận vào bụng yên lặng tu luyện. Có người cũng là đồng tình Lý Mục, cho là hắn vặn lại. Lúc này, một cái trong tay thừa dịp một cây khẩu khí kinh người lá cờ vải hèn mọn lão đạo sĩ. Không biết rõ làm sao liền ghi lại đám người nhất đằng trước. Nghe xong lời của mọi người, đạo sĩ kia rung đùi đắc ý nói. Vô lượng thọ Phật, các người biết cái chứng. Nguyên thạch sư một mạch, là tối trọng yếu có 2 giờ. Một là bản lĩnh, hai là tín dự, sau một chút đặc biệt là trọng yếu. Nếu như chỉ là vì mình ân oán cá nhân, vì là xính nhất thời nhanh chóng, cố ý đang chọn thước khối đá mặt bẫy người, vậy thì mang ý nghĩa tín dự phá sản. Người chọn đá bản lĩnh cao đến đâu, người khác cũng không dám mời ngươi. Nguyên thạch sư tuyệt đối sẽ không đi làm loại này chính mình đập chính mình chén cơm sự tình. Nghe lão đạo sĩ này vừa nói như thế, những người khác tỉ mỉ nghĩ lại, rất có đạo lý a. Tiểu Hữu, còn sót lại một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có thể hay không? Ục ịch thương nhân 2 lần trước đều kiếm lời lật ngày. Mắt thấy còn sót lại một cái cơ hội cuối cùng, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Dù sao người tham lam cùng dục vọng là vô hạn, Lý Mục trực tiếp mở miệng từ chối. Nói, không được, nói rồi 3 lần, chính là 3 lần, nhiều một lần cũng không được. Ục ịch thương nhân trong lòng cáu giận, vì vậy nói, cái kia này một lần cuối cùng, tiểu Hữu có thể hay không tận lực giúp ta chọn một khối ẩn chứa hoàng kim tiên tinh đại khối đầu. Nguyên thạch, ta ra gấp 4 giá cả, có 2 lần trước làm nền. Ục ịch thương nhân đối với Lý Mục thủ đoạn cũng là hoàn toàn tin. Lý Mục cười lạnh nói, chuyện như vậy phải xem cơ duyên, ta cũng không thể bỗng dưng biến ra đại khối đầu hoàng kim tiên tinh đến. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, Lý Mục vẫn là từ trên quầy một ít đại khối đầu nguyên thạch bên trong bắt đầu chọn chọn lựa lựa lên. Lúc này, xung quanh tất cả mọi người nín thở, tất cả mọi người một loại dự cảm. Lần này Lý Mục chọn lựa ra nguyên thạch. tuyệt đối là kinh thiên cấp bậc. Rất có thể, tin tức truyền đi, sẽ náo động toàn bộ Anh Tiên Tinh khu trước chuyện đã xảy ra. Phòng trừng đã đầy đủ ở Anh Tiên Tinh khu bên trong lưu truyền ra. Liền ngay cả cái kia tay cầm lá cờ vải hèn mọn lão đạo sĩ, cũng đều nhìn không chớp mắt Lý Mục, trong đôi mắt mang theo vẻ tò mò. Năm ngón tay trái cũng ở lòng bàn tay của chính mình bên trong bấm đốt ngón tay cái gì. Quý công tử Sử Tư Minh cùng vị kia đá đại sư lúc này cũng đã bị chen ở trong đám người, ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Mục. Chỉ có vị kia đấu bồng đen chủ quán từ đầu đến cuối đều vô cùng địa bình tĩnh, dưới mặt nạ ánh mắt như không hề lay động, không gặp chút gợn sóng nào. Lựa chọn chọn chọn, Lý Mục cuối cùng chỉ tay toàn bộ trên chỗ bán hàng lớn nhất một khối nguyên thạch. Nói, ông chủ, khối này nguyên thạch, bao nhiêu tiền? Mọi người theo ngón tay của hắn nhìn lại, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đại, thật lớn, khối này nguyên thạch có tới 1m45 độ cao. Hình viên trụ, đường kính cũng vượt qua 1m, hình dạng có chút hợp quy tắc, vỏ đá bóng loáng, tinh văn rõ ràng, lập lòe nhàn nhạt linh lực, rất có một loại bất phàm hình ảnh. Này là một khối nguyên thạch vương, vừa nhìn chất lượng liền bất phàm a, này chất lượng tuyệt đối là ẩn chứa tiên tinh a, vì sao trước không có người mua khối này nguyên thạch vương? Người đây đã sai lầm rồi. Kỳ thực trước đã có người hỏi qua giá cả, thế nhưng chủ quán định giá 50 hoàng kim tiên tinh. Tuyệt đối giá trên trời, quá mức kinh sợ, dọa người nghe nghe, vì lẽ đó không người nào dám ra tay. Xác thực, nguy hiểm quá lớn, coi như là này nguyên thạch vương bên trong có thể giải được tiên tinh. Nhưng chỉ cần là cực phẩm ngân tinh trở xuống tiên tinh, đều sẽ đền tiền. Hiện tại liền với thiếu niên nguyên thạch thiên sư, đều chọn khối này, chỉ sợ này nguyên thạch vương bên trong ẩn chứa tuyệt đối là hoàng kim tinh thạch a, không sai được. Ta nhìn a, cái này chủ quán có chút tà môn, có thể thật sự chính là từ cấm địa mỏ trong vùng hái đi ra khoáng thạch. Cấm địa mỏ trong vùng khoáng thạch xuất hiện hoàng kim nguyên thạch vương xác suất, đó cũng không tiểu. Lão đạo sĩ thần thần bí bí nói, hắn mù mấy đêm bấm đốt ngón tay một phen, nói, vô lượng thọ Phật, hôm nay tất có xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy Lý Mục chỉ nguyên thạch, đấu bồng đen chủ quán dưới mặt nạ khóe miệng gợi lên một tia kỳ dị độ cong, nhàn nhạt nói, 100 hoàng kim tiên tinh, giá trên trời, trần chuồng giá trên trời. Ục ịch thương nhân nghe được vừa nãy đám người nghị luận, nghe vậy, nhất thời nổi giận, giơ chân nói, trước không phải chỉ có 50 hoàng kim tiên tinh sao? Hiện tại làm sao lại 100? Ngươi đây là trả giá à? Đấu bồng đen chủ quán chỉ tay Lý Mục, nhàn nhạt nói, bởi vì là hắn chọn nguyên thạch, loại này thuộc về đang biến tướng địa tán thưởng. Lý Mục ánh mắt. Lý Mục trong lòng hơi run run, cái này coi như có ý tứ, cái này chủ quán, có chút ra a. Lý Mục xoay người, đối với ục ịch thương nhân nói, làm sao, ngươi không phải nói muốn một cái đại khối đầu sao? Cơ hội chỉ có một lần, ngươi không cần, vậy này khối nguyên thạch vương, ta tự mua. Này, ục ịch thương nhân trong lòng cuống lên, cắn răng một cái, nói, tốt, ta mua, 100 hoàng kim tiên tinh thì không phải là số lượng nhỏ. Này ục ịch thương nhân phải trả ra 4 lần giá cả. Đối với dòng dõi của hắn tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Trong lúc cấp thiết tập hợp không ra đến, hắn tiền tư hậu tưởng, cuối cùng cắn răng một cái. Nói, tiểu hữu, ta chỗ này, có một cái cực phẩm đạo bào. Ở công đạo giữa các hàng từng làm công chứng, giá trị 200 hoàng kim tiên tinh, liền dùng nó đến chống đỡ giá cả. Làm sao? Ục ịch thương trong tay người lấy ra,